Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, đến. Ta cho ngươi thay đổi ma thuật, tinh tế trắng nõn ngón tay đem bài giấy vạch trần, yêu thanh âm, là ngươi đặc biệt trọng lượng, xa hoa phong cách bài xì phé trên viết một hàng chữ. Vương Hành Nhược sắc mặt trắng nhợt. Nếu là lựa chọn này chương giao dịch, chính mình liền muốn làm cả đời câm. Nhìn một chút một tấm đi, Đường Mục Bắc cũng nhíu mày. Không nghĩ tới thông linh cửa hàng thật đen nha. Linh môi sư chỉ là có gặp quỷ cùng chế tác đơn giản thuốc nước năng lực mà thôi. Không có bất kỳ tu hành tư chất, muốn hối đoái giao dịch điểm này năng lực lại muốn làm cả đời người câm. Mặc dù đây là mình mở cửa hàng, có thể Đường Mục Bắc hay là ở tâm lý hơi khinh bỉ nhìn xuống. Hoạt bát thanh xuân, vĩnh viễn dụ người nhất. Tờ thứ hai bài yêu cầu quá đáng hơn. Giao phó ra thanh xuân, hoạt bát động lòng người Vương Hành Nhược sẽ trong nháy mắt mất đi ít nhất 10 năm thời gian. Đường Mục Bắc dùng hỏi ánh mắt nhìn bán hạ. Bằng hữu không thể đánh chết sao, có lỗi với mục chủ tiệm. Thông linh cửa hàng chỉ có vận chuyển pháp tắc, không có đánh chiết ưu đãi hoạt động. Bán hạ tiếc, núi lắc đầu, coi như vị này Vương Hành Nhược cô nương nhìn qua với mục chủ tiệm đặc biệt xứng đôi. Nàng cũng không biện pháp chùi pháp tắc không tử. Quả thực không được, ngài có thể để cho nàng buông tha giao dịch. Tương lai còn dài, sau này nói không chừng sẽ có những biện pháp khác giúp nàng trở thành linh môi. Có lẽ, khi ngài đem cửa hàng thăng cấp đến cao nhất cửu tinh cấp thời điểm, liền có thể chính mình chế định quy tắc. Đường Mục Bắc, thăng cấp đến cửu tinh cấp, nói cách khác chính mình tu hành ít nhất phải đến ngũ phẩm trở lên. Đến khi đến lúc đó Vương Hành Nhược nhất giới phàm nhân đã sớm hao hết tuổi thọ tử kiều kiều rồi. Coi như mình nghĩ đủ phương cách đưa thọ nguyên. Nàng cũng là một dần dần già rồi lão bà. Cái gì đã trễ rồi. Vương Hành Nhược không cam lòng đem cuối cùng một tấm mở ra. Ta muốn ngươi đẹp đẽ màu tóc cùng với 20 năm tự do. Lấy được năng lực sau phải ở cảnh giao thành làm 20 năm linh môi. Ngươi mới có thể chính thức có được phần này năng lực. Vốn cho là càng về sau giá càng lớn. Vương Hành Nhược nhất thời ngơ ngẩn. Muốn ta tóc màu sắc có phải hay không là giao dịch sau này tóc sẽ biến thành trong suốt ở cảnh giao thành làm 20 năm linh môi. Ta ngược lại có thể lý giải cùng tiếp nhận. Ngược lại ta cũng không dự định đi vùng khác phát triển. Huống chi đây là vì lưu lại nhân tài. Ta hiểu được. Nàng đem mình tóc thắt bím đuôi ngựa quang đến trong tay nhìn một chút vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc đen thùi. Ta lựa chọn hối đoái giao dịch. Tóc màu sắc giao dịch này tới có ích lợi gì? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Không cưỡng được Vương Hành Nhược phải ký kết khế ước. Chỉ đành phải để cho bán hạ lấy tới một phần. Khế ước ký kết hãy cùng ký hợp đồng không sai biệt lắm. Viết tên in dấu tay. Song phương viết xong sau tờ khế ước kia thư liền hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen cháy hết. Tóc. Đầu ta phát bạc màu. Vương Hành Nhược nhìn trong tay phát sao bắt đầu phai màu. Mấy giây sau đen nhánh lượng trạch mái tóc liền thốn thành màu trắng tinh. Bạch có thể hoàn toàn. Thậm chí đều có bắn tỉa lượng. Ngay tại toàn bộ tóc biến trắng đồng thời. Vương Hành Nhược đột nhiên trợn to con mắt mặt đầy ngạc nhiên nói. Mục chủ tiệm, người trong tiệm còn có chỉ tiểu tinh linh. Xin chào. Ta là cửa hàng tiểu trợ thủ bán hạ. Xinh xắn linh lung bán hạ xách tiểu váy cười khẽ với nàng. Vương Hành Nhược, không gạch dưới không một lát sau nàng mới hét dầm lên. A, vô cùng đáng yêu, lại còn biết nói chuyện. Sau đó lao xuống đi qua. Dương mắt nhìn bán hạ hỏi, các người tiểu tinh linh bên trong có nam hài tử sao cũng sẽ giống như... Người vậy dễ thương sao các người cũng sẽ nói yêu thương sao bao lớn kết hôn thai sinh hay lại là đẻ trứng, chấm ngoặc kép, bán hạ, mục chủ tiệm, Bằng hữu ngài thật giống như có chút mất khống chế. Có muốn hay không cho nàng ly cà phê yên tĩnh một chút? Vương Hành Nhược nhất thời biến thành tinh. Tinh nhãn, hoa, ngươi lại còn sẽ hướng cà phê được a, giúp ta một ly cảm ơn. Một phút đồng hồ sau, đầu tóc bạc trắng Vương Hành Nhược nằm ở bàn vù vù đại thủy. Ly cà phê này có thể để cho tâm tình không ổn định khách hàng ngủ một chút nhi. Tỉnh ngủ là có thể khôi phục lại bình tĩnh rồi. Bán hạ đứng ở Vương Hành Nhược mặt mũi trước, quan sát tỉ mỉ chốc lát nói. Mục chủ tiệm, nếu như ngài muốn chọn bạn gái, này vị tiểu tỷ tỷ là cái rất không tệ nhân tuyển đây. Nàng có một viên phi thường hiền lành tâm, tự nhiên cũng nắm giữ một cái tinh khiết linh hồn. Ân tinh khiết linh hồn không nghĩ tới bán hạ, còn có loại này nhãn lực. Đường Mục Bắc nhiều hứng thú hỏi, ngươi có thể thấy người nội tâm cùng linh hồn kia nhìn ta một chút linh hồn thuần khiết độ thế nào? Chúng ta tiểu tinh linh tộc bẩm sinh thiên phú chính là quan sát tâm cùng linh hồn, cho nên mới bị âm giới trụ sở chính tuyển mộ làm cửa hàng tiểu trợ thủ. Chỉ là thật xin lỗi, ngài là chủ tiệm sẽ có cửa hàng pháp tắc bảo vệ, cho nên ta không có biện pháp đọc đến ngài trạng thái. Bán hạ cười ngọt ngào trả lời, hối đoái giao dịch hoàn thành. Ngài có thể đi quầy kiểm tra lấy được quà tặng. Nàng ấm áp nhắc nhở đạo. Đường Mục Bắc tiện tay cho Vương Hành Nhược khoác cái áo khoác. Mình mới đi quầy. Đài sổ sách quả nhiên có vụ giao dịch thứ nhất ghi chép 201X năm ngày 16 tháng 11. Hệ thống xứng đôi hối đoái giao dịch đạt được thuần hắc phát sắc một phần. Tràn đầy sức sống. Phục vụ thời hạn 20 năm. Quà tặng. Mục chủ tiệm đạt được tóc loại pháp thuật một phần. Bán hạ đạt được thập tinh linh tiền. Tinh linh tiền nhìn mặt chữ ý tứ là có thể hiểu. Hẳn mỗi một vụ giao dịch bán hạ đều có thể cầm tiền huê hồng. Dù sao nhân ra là được xính tới. Có thể chính mình lấy được tóc loại pháp thuật là cái gì quỷ, rốt cuộc là có cái gì dạng ác thú vị. Nhân mới sẽ đi phát minh ngã nhào phát có liên quan pháp thuật a, chung quy không đến nổi hói đầu nghiên cứu cái tăng phát thuật đi, bất quá thật có loại này pháp thuật lời nói hẳn tương đối khá kiếm tiền. Dù sao trên mạng nói hết rồi, một nhóm mới người tuổi trẻ đều bắt đầu hói đầu rồi, theo tuổi tác tăng trưởng phát lượng bắt đầu để cho người ta lo âu. Học được cái có thể giúp người khác tóc dài tăng phát thuật, thỏa thỏa ổn chám, hy vọng là cái kỹ năng hữu dụng. Đường Mục Bắc hít thở sâu một hơi, nhắm hai mắt lại tiếp nhận cửa hàng pháp tác cấp cho quà tặng. Tạ đỉnh khắc tinh, trong nháy mắt tăng phát, tùy tiêu sử dụng định dài ngắn, màu sắc sặc sỡ kiểu tóc thuật, cùng người khác bất đồng lạp phong tên quá dài. Đường Mục Bắc không thể làm gì khác hơn là tỉnh lược xem nhẹ một bộ phận. Ngược lại tất cả đều là hình dung từ, mặc dù tên trung nhị, nhưng cái này kiểu tóc thuật có thể nói rất cường thế. Nó không chỉ có bao gồm tăng phát hiệu quả, thậm chí có thể để cho kẻ nắm giữ thành công thay thế một gian tiệm uốn tóc. Bất kể là giặt rửa kéo thổi hay lại là nóng nhuộm hộ, đủ loại vấn đề duy nhất giải quyết, chỉ cần có thể nghĩ đến màu sắc, không có pháp thuật không làm được. Cho dù là năm đó quát internet táng yêu gia tộc đặc biệt kiểu tóc, một cái pháp thuật trong nháy mắt liền có thể giải quyết. Quả nhiên, trông coi cửa tiệm sẽ để cho chủ tiệm môn nắm giữ đủ loại kỹ năng. Rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ thất nghiệp á. Hô, ngủ ngon thoải mái nha. Vương Hành Nhược đánh ngáp từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng xoa xoa mắt nhìn một cái thời gian, vội vàng đứng dậy đạo, mục chủ tiệm, ta phải đi trước á, trễ chút nữa tiệm làm tóc cũng muốn đóng cửa, ta phải đi trước lấy mái tóc nhuộm màu sắc mới có thể trở về ra đấy. Nhuộm, sắc Đường Mục Bác, không gạch dưới không lau. Thế nào ta không nghĩ tới này, cha cửa hàng pháp tắc khẳng định không nghĩ tới mất đi tóc màu sắc. Còn có thể nhuộm trở lại đi, nếu như nó có ý thức. vào lúc này nhất định phải khóc ra thành tiếng. Pháp tắc lại bị gài bẫy, bởi vì bây giờ không giống với vài chục năm lúc trước. Tóc màu sắc có thể tùy tâm sở dục nhuộm a. Hơn nữa còn có quan trọng hơn. Đường Mục Bắc khẽ mỉm cười ngoắc tay nói, không cần đi tìm tiệm làm tóc rồi. Đến đến, ta cho ngươi thay đổi ma thuật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.